Bởi vì lòng người là xác thịt, không có không biết ngã bệnh, không có không sợ đau, cô không bảo vệ mình, thân thể của cô mãi mãi không có sức miễn dịch. Chàng Hạo Nhiên có chút đau lòng vì cô, giống như biết ngày hôm nay cô xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh đầu choáng váng ngồi dưới đất, nước mắt lại lăn xuống. Tại sao không lên tiếng, Chàng Hạo Nhiên dịu dàng hỏi. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, ngồi trên đất nhìn căn phòng nhỏ, dịu dàng nói. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn khổ sở hơn so với rất nhiều thứ trên thế giới này. Cô đơn là giai đoạn mỗi người thành công đều phải đi qua. Chàng Hạo Nhiên nói, nhưng thật khổ sở, Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể, đầu tựa vào trên đầu gối, nước mắt nóng hổi lại cuồn cuộn rơi xuống. Chàng Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lát, hai mắt khẽ lóe lên, mới dịu dàng cười nói. Cuộc sống có các loại mùi vị khác nhau, khổ chỉ là một loại trong đó. Mặt của Đường Khả Hinh dính vào trên đầu gối, nhìn về phía trước một chút, nước mắt lăn xuống. Chàng Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, không nghe được âm thanh, liền dịu dàng gọi. Nhóc à, Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động đáp nhẹ, nói chuyện đi, Chàng Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, mỉm cười nói. Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống, nói, tôi đột nhiên rất cô đơn, rất tịch mịch, thật là sợ một mình, tối nay làm bạn với tôi có được không? Hát cho tôi một bài, hát cái gì cũng được, chỉ cần để cho tôi nghe tiếng của anh, không để cho tôi cảm giác chỉ có mình, một mình tôi còn sống. Chàng Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên cảm tính mà cưng chiều, mỉm cười, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, muốn nghe bài gì? Không biết, Đường Khả Hinh không còn hơi sức, mặt dán đầu gối, nước mắt xẹt qua sống mũi, nhỏ xuống. Chàng Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt khẽ nhấp nháy, trầm ngưng trong chốc lát mới chậm rãi mở môi mỏng, dùng giọng hát dịu dàng truyền cảm, tràn đầy thâm tình và cưng chiều bắt đầu hát nhỏ. Ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, sững sờ, nghe Chàng Hạo Nhiên dùng giọng hát xúc động mà tràn đầy cưng chiều, hát bài hát mình thật yêu thích, lòng của cô từ từ đắm chìm như lời ru của mẹ, dần dần khôi phục lại, đầu tựa vào cạnh cửa, dịu dàng lộ ra nụ cười bi thương, tiếp tục nghe. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. Toàn bộ thế giới, đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng hát của Chàng Hạo Nhiên giống như làn gió mát, nhẹ nhàng mơn man trước mặt của mình, ở trong không gian nho nhỏ này càng không ngừng lướt qua. Đường Khả Hinh nghe đến cuối cùng, cũng không nhịn được nở nụ cười cảm động, lại lau nước mắt trên mặt. Tiếng hát vẫn không ngừng, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể. Tiếng hát đột nhiên ngừng lại, Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên, cầm điện thoại di động, có chút mất mát hỏi. Tại sao không hát nữa? Đối phương không trả lời. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, sững sờ tại chỗ, gọi nhỏ. Tổng giám đốc, vẫn không có tiếng trả lời. Cô cầm điện thoại di động, sừng sốt, giống như thế giới này, nhanh chóng rơi vào lạnh lẽo. Đúng lúc này, có người ở sau lưng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đường Khả Hinh hơi sừng sốt, cầm điện thoại di động, xoay người, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ngạc nhiên suy nghĩ, đã trễ thế này, ai vậy? Cô ngạc nhiên tắt điện thoại di động, chống thân thể hư mềm đứng lên, tay cầm khóa tâm, vặn nhẹ một cái, cảm thấy gió lạnh lùa vào, phất lên tóc ngắn của cô trợn mắt nhìn đến Chàng Hạo Nhiên mặc áo len màu trắng, quần tây dài đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, trong tay cầm thuốc cảm, đứng ở trước mặt của mình, lắc lắc cái túi nhỏ màu trắng, anh nở nụ cười tươi vui quen thuộc, ánh mắt nhìn mình lộ ra một chút bất đắc dĩ, dịu dàng. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, nhìn Chàng Hạo Nhiên, không nói nên lời. Chàng Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa nhìn mình giống như bị người điểm huyệt, trợn tròn mắt, anh không ngừng mỉm cười, nhìn cô thật sâu, mới dịu dàng nói. Nếu như cô đơn, tìm thêm một ít bạn bè, hẹn một vài người đi dạo phố một chút, hoặc gọi điện thoại tâm sự, nhưng đừng bảo người khác ca hát ở trong điện thoại cho cô nghe. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Chàng Hạo Nhiên lộ ra dịu dàng và thương yêu, thở dài một hơi, mới không nhịn được cười nói. Bởi vì, như vậy sẽ cô đơn. Đường Khả Hinh nhìn anh, nước mắt lăn xuống. Thật ra tôi không thích tăng tốc độ, nhưng mới vừa đạp chân ga, tôi mới phát hiện cũng cách nhà cô không xa, vừa đúng thời gian một bài hát. Chàng Hạo Nhiên lại nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng nói. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, vẫn không lên tiếng, bởi vì một người đàn ông như vậy, trong bão táp này, trong khổ sở này, trong đêm khuya này, trong lúc cô đơn này, đi tới trước mặt của mình, tất cả mọi người trên thế giới này không hiểu được loại tâm trạng này, chỉ có mình mới biết, đó là một loại cứu vớt thật sâu, nước mắt của cô lại ào ào lăn xuống, nhưng cảm thấy quá mất mặt, vội vàng hé miệng, đôi tay che mặt thân thể run nhẹ, nước mắt từ giữa kẽ tay rơi ra. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, nhưng không có nói gì, dịu dàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ôm chặt thân thể cô khổ sở run rẩy, hôn lên tóc của cô, mới dịu dàng cảm thán nói. Không sao, đều đã qua. Đường Khả Hinh ở nhiên trong ngực ấm áp của Trang Hạo, thân thể run rẩy mạnh hơn, nước mắt lại rơi xuống, rồi cuối cùng ở lồng ngực kiên cố của anh, nhẹ nhàng nức nở khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nắm quả đấm nhỏ, đấm nhẹ lên bờ vai của anh. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nắm quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay út mới cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt cô, lẩm bẩm nói. Ôi chao, cô xem đi, tại sao khóc thành như vậy, nước mắt từng viên, con mắt sưng lên giống như quả đào rồi, khó coi chết đi được, sau này không ai thèm lấy đâu, tôi cấp cho cô bao nhiêu đồ cưới cũng không ai thèm lấy rồi. Anh đáng ghét. Đường Khả Hinh đánh mạnh bờ vai của anh một cái, lại khóc giống như chai nước bật nắp. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, mới vừa muốn trấn an cô, lại phát hiện sau lưng cửa không khóa, đối diện hàng xóm mở cửa đi ra nhìn xem xảy ra chuyện gì, hai mắt anh chợt lóe, ôm nhẹ Đường Khả Hinh đi vào trong nhà, tay nhẹ nhẹ đóng cửa lại, nhấn khóa tâm. Cách chương.